Chàng rể siêu cấp, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737, đây mới là nhà của anh. Ngay khi mọi người đang bàn làm xôn xao, một người phụ nữ đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, dùng giọng điệu ra lệnh nói với Hàn Tam Thiên, buông anh ấy ra. Hàn Tam Thiên vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, khiến cho anh không thể tin được. Mễ Phỉ Nhi, từng là người không dựa vào dân ông, muốn dùng chính thực lực của mình để chứng minh phụ nữ cũng có thể đứng đầu một vùng trời. Cô từng không cúi đầu trước bất kỳ quy tắc nào, thế mà bây giờ y lại xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng trước kia Hàn Tam Thiên và Mễ Phỉ Nhi có không ít ân oán, dù sao người phụ nữ này cũng tự cho rằng là Hàn Tam Thiên thích cô ta, thậm chí còn ảm khó dễ Hàn Tam Thiên không chỉ một lần. Nhưng Hàn Tam Thiên cùng không thù hằn gì có cả, ngược lại anh còn coi trọng Mễ Phỉ Nhi. Mễ Phỉ Nhi rất xinh đẹp, với vẻ đẹp của cô, tùy tiện tìm một người có tiền thì có thể dễ dàng có một cuộc sống tốt đẹp, hoàn toàn không cần tự mình cố gắng. Nhưng mà đối với sự nghiệp của mình, Mễ Phỉ Nhi vô cùng kiên trì, hơn nữa cũng không cúi đầu trước tiền tài. Sự kiên trì như thế này có thể xuất hiện ở trên người một người phụ nữ là vô cùng hiếm hoi, nhưng mà có lại xuất hiện ở thủ đó, lại còn quen biết với loại người như Trung Thiên Ly. Hóa ra, người từng ngẩng cao đầu để đấu tranh cho sự nghiệp như Mễ Phỉ Nhi cũng đã sa đọa. Cô đã trở thành đồ chơi cho tiền tài. Không ngờ đến lại có thể gặp cô ở đây, Dương Manh đâu? Hàn Tam Thiên hỏi, hai người Mễ Phỉ Nhi và Dương Manh giống như hình và bóng. Đi đến đâu cũng luôn có nhau, nhưng mà bây giờ Dương Manh lại không ở bên có, khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy rất kỳ lạ. Y lựa chọn cúi đầu trước tiền tài, có và Dương Manh đã tách nhau ra rồi, bởi vì cô biết mình và Dương Manh là hai người ở hai thế giới khác nhau, có cũng không muốn Dương Manh nhìn thấy bộ dạng sa đọa này của cô. Liên quan gì đến anh, tôi bảo anh buông anh ấy ra. Mễ Phỉ Nhi cắn răng nói. Hàn Tam Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Trung Thiên Ly. Tuy rằng anh không biết Mễ Phỉ Nhi và Trung Thiên Ly có quan hệ gì, nhưng nếu Mễ Phỉ Nhi muốn giúp Trung Thiên Ly, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này để kéo gần quan hệ với Trung Thiên Ly hơn. Thủ đó còn có rất nhiều người có tiền, tôi khuyên cô đừng liên can đến nhà họ Trung, nếu không cô sẽ chỉ phí nước bọt mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, anh không quan tâm Mễ Phỉ Nhi muốn sống như thế nào. Lại dùng tâm trạng thế nào để thấy người sang bắt quàng làm họ, anh chỉ tốt bụng nhắc nhở Mễ Phỉ Nhi một câu mà thôi. Bởi vì nhà họ Trung ở trong mắt Hàn Tam, tôi muốn có quan hệ với kẻ nào thì ở với kẻ đó, anh quân được chắc. Mễ Phỉ Nhi tiến lên, thế mà lại đầy Hàn Tam Thiên một cái. Tỏ nghênh hạ thấy thể, ánh mắt hơi mang theo chút tức giận. Nếu như những người đàn ông đánh nhau, có tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà người phụ nữ này bắt nạt người đàn ông của có chuyện này làm cho cô không nhịn được. Giao Hàn Niệm lại cho Thi Tinh. Tô Nghênh Hạ đi đến bên Hàn Tam Thiên, tức giận nói với Mễ Phỉ Nhi. Có lòng tốt khuyên báo, nếu cô đã không nghe thì tự mình hối hận đi, đừng có không nhìn lòng tốt của người khác. Mỗi lần nhìn thấy Tô Nghênh Hạ, trong lòng Mễ Phỉ Nhi sẽ có cảm giác bị sỉ nhục, bởi vì có từng cảm thấy là Hàn Tam Thiên thích mình, cảm thấy Hàn Tam Thiên là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi biết thân phận của Hàn Tam Thiên rồi, lại biết vợ của Hàn Tam Thiên là Tô Nghênh Hạ, Mễ Phỉ Nhi mới biết suy nghĩ của mình buồn cười đến thế nào. Tuy rằng có cũng xinh đẹp, nhưng mà khi so sánh với Tô Nghênh Hạ, lại có một sự chênh lệch lớn. Có một người vợ xinh đẹp như vậy rồi, sao Hàn Tam Thiên có thể thích cô được chứ? Mễ Phỉ Nhi cúi đầu, nâng Trung Thiên Ly đứng lên, không nói câu nào mà bỏ đi. Người kia là ai? Tô Nghênh Hạ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên hỏi. Cũng không phải là người quan trọng gì đâu. Mau đi thôi, để con gái đói bụng là không được. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ liên tục gật đầu. Đoàn Ngọc đi ra sân bay, Tân Lâm đã chuẩn bị xe đứng bên đường chờ từ trước. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Tân Lâm liền cung kính đi đến bên, gọi gì? Anh Tam Thiên, Tần Lam, sau khi Thi Tinh nhìn thấy Tần Lam thì tỏ và vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Tần Lâm không nổi tiếng bằng những gia tộc đứng đầu, nhưng công ty Phong Thiên của anh cũng rất nổi tiếng ở thủ đô. Quan trọng hơn là Tần Lãm lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nên được rất nhiều người trẻ tuổi tôn sùng tâm thần tượng, cũng có thể xem như là một người nổi tiếng trong giới thương nhân ở thủ đô. Sao anh ta lại quen biết Hàn Tam Thiên, lại còn gọi Hàn Tam Thiên là anh nữa chứ? Về công ty Phong Thiên, ngoại trừ sự kiện đầu lâu ra, đây chính là việc mà Hàn Tam Thiên che giấu sâu nhất. Bởi vì đây là lợi thế để anh xoay người, cho nên ngoại trừ anh và Trung Lương ra, không có bất kỳ ai biết nữa. Vào những ngày ấy, vì Nam Cung Thiên Thu bức bách, Hàn Tam Thiên còn nhỏ tuổi đã phải bất đắc dĩ tự xây dựng lên thế lực cho riêng mình. Án nhẫn hơn 10 năm, công ty Phong Thiên trở thành là bài lớn nhất mà anh chưa lật, cũng chính là nguồn tài chính của anh. chiến công vĩ đại trong bóng tối này, ngay cả khi sắp chết Nam Cung Thiên Thu cũng không biết. Bà Hàn, không ngờ là bà lại biết tôi, thật lấy làm vinh hạnh cho tôi. Tần Lâm nói, Thi Tình nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, ánh mắt nghi hoặc giống như là muốn một lời giải thích. Cô nép Phong Thiên thật ra là công ty của con. Vào năm 14 tuổi con đã biết Nam Cung Thiên Thu xem con như một người ngoài, cho nên con bắt buộc phải có được một lá bài tẩy cho riêng mình. Vì thế, con âm thầm sáng lập ra công ty Phong Thiên. Hàn Tam Thiên giải thích, nhưng lúc ấy con chỉ có 14 tuổi mà thôi. Vẻ mặt không dám tin của Thi Tính còn mang theo chút kinh hãi. Bà không thể tưởng tượng nổi, một đứa con nít 14 tuổi, dựa vào đâu mà thành lập được một công ty. Đầu, nói, ít nhất đối với con mà nói, 14 tuổi đã không còn là nhỏ nữa rồi, bởi vì con đã nhận được quá nhiều sự đối xử không công bằng. Từ lúc ấy con đã biết rất rõ, nếu như Minh không có lá bài nào thì con sẽ hoàn toàn biến thành một thằng con trai vô dụng, cả đời này sẽ bị Hàn quản cưỡi lên đầu. Thi Tinh hít một hơi thật sâu. Sau đó thở mạnh ra một cái, đối với bà mà nói chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khiến cho bà có cảm giác như đang nằm mơ. 14 tuổi, năm ấy thằng bé bị Nam Cung Thiên Thu xem như một kẻ vô dụng mà gạt bỏ. Ở trong lòng Nam Cung Thiên Thu, Hàn Quân mới là người được chọn để gánh vào tương lai cho nhà họ Hán, cho nên bà ta mang tất cả sự nuông chiều cho Hàn Quân. Nhưng có ai ngờ, người vĩ đại thật sự, năm 14 tuổi đã có công ty cho riêng mình, đã bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Nam Cung Thiên Thu có thể đặt sự chú ý vào trên người con, nhất định bà ta sẽ biết thật sự ai mới là tương lai của nhà họ Hàn. Thi Tỉnh thở dài nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt, cho dù Nam Cung Thiên Thu biết thì sao chứ, liệu bà ta có thể thừa nhận Tả Anh rất xuất sắc không? Không dâu, Hàn Tam Thiên có thể khẳng định. Mặc cho Nam Cung Thiên Thu có biết đi nữa, bà ta cũng sẽ nghĩ cách để hủy hoại Phong Thiên chứ chắc chắn không bao giờ công nhận năng lực của Hàn Tam Thiên. Chuyện cũng cứ để bay theo gió đi, không nhắc đến việc này nữa, về nhà trước đã. Hàn Thiên Dưỡng đúng lúc nói. Sau đó mọi người lên xe, đi về phía khu nhà họ Hàn. Tuy rằng Hàn Tam Thiên đã truyền lời thông báo cho cả thủ đó. Nhưng mà ở khu nhà họ Hàn lại không có kẻ nào quỳ xuống. Tình huống như thế này cũng là bình thường. Dù sao khi chưa nhìn thấy sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, ai lại đồng ý làm chuyện mất mặt như quỳ xuống đấy chứ? Hơn nữa bây giờ đã có nhà họ Trung dẫn đầu, bọn họ chỉ cần ẩn núp xem náo nhiệt là được, không cần tỏ thái độ nhanh như vậy. Xem ra đám người này còn chưa được dạy một bài học thì sẽ không đến xin lỗi rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Tam Thiên, đám người này coi trọng nhái là mặt mũi. Chỉ đến khi mạng sống bị đe dọa, bọn họ mới có thể hiểu được là mặt mũi là thứ không đáng để nhắc đến. Hàn Thiên Dưỡng nói, Hàn Tam Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoàn người trở về khu nhà họ Hàn. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đây là một nơi tràn ngập những ký ức lúc anh còn bé. Chỉ tiếc, phần ký ức này lại không hề vui vẻ, cho nên đối với nơi này anh mới không có máy may cảm giác lưu luyến nào. Còn Tô Nghênh Hạ lại nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là nhà của Hàn Tam Thiên, có và Hàn Tam Thiên đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, nhưng họ lại chưa đến đây bao giờ. Tam Thiên, nhà anh yêu, N và khoa trương như vậy sao? Vẻ mặt Tô Nghênh Hạ líu lưỡi nói không nên lời. Đối với có mà nói biệt thự sườn núi đã lớn lắm rồi, nhưng mà cái viện này càng hoành tráng hơn. Hơn nữa nơi tấp đất tắc vàng như ở thủ đó, cái giá này cũng không phải là thứ mà biệt thự sườn núi có thể so sánh được. Đây cũng không phải là nhà của anh, để anh dẫn em đi xem ngôi nhà thực sự của anh. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghển Hạ không hiểu những lời này của Hàn Tam Thiên là có ý gì. Đây không phải là nhà họ Hàn sao, tại sao lại là không phải? Là nhà của anh chứ, 91 theo Hàn Tam Thiên vào một góc nhỏ ở sân sau. Gian phòng nhỏ này và khu nhà họ Hàn không hợp nhau một chút nào, trông giống như một nơi để vứt rác vậy. Đây mới chính là nơi anh ở, Nam Cung Thiên Thu từng nhất anh ở nơi này suốt nửa năm, không cho anh rời đi nửa bước. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.